trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, thông minh có lúc là ngu xuẩn. Thông minh có lúc là ngu xuẩn. Trương Khiếu lúc nói chuyện vẻ mặt tươi cười nhìn lấy những thôn dân kia. Hắn đây là muốn dùng tiền tài dụ hoặc lên những người này tham lam. Hắn cũng biết cái này là mình xoay người thành vì thành công nhân sĩ duy nhất cơ hội. Bởi vì hắn cùng những thôn dân này ước định cẩn thận. Lần này thật lừa đến những số tiền kia. Mỗi người đều muốn cho hắn 10%. Đây là ký kết tốt hợp đồng. Ai cũng vô lại không rơi. Thần kỳ thế giới muốn nhiều ra 30 triệu bồi thường. Ở trong đó 3 triệu là một mình hắn. Tăng thêm hắn vốn là có thể lấy được 400 ngàn bồi thường. Gấp bội cũng là 800 ngàn. Vậy hắn một lần liền có thể đạt được 3.800 ngàn. 3.800 ngàn có thể đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Có thể mở công ty của mình. Người thì vẫn là muốn có kỳ ngộ mới có thể xoay người mà lên. Lần này cũng là hắn kỳ ngộ. Mà lại, có toàn bộ thôn người bồi tiếp cùng một chỗ làm hổ bị cưỡng chế. Coi như xảy ra vấn đề cũng là pháp bất trách chúng. Đối phương bắt hắn cũng không có cách nào. Những thôn dân kia nghe được Trương Khiếu, trên mặt bỗng nhiên đều lộ ra vẻ tham lam. Nhiều gấp đôi bồi thường. Cái kia tương đương với 6-7 năm tiền lương. Trương Khiếu, cái này thật sẽ không xảy ra vấn đề. Có một cái thôn dân hỏi. Đến lúc đó bồi thường tiền, có thể hay không yêu cầu bọn họ chiêu công thời điểm, chúng ta tiền lương cũng chút cao. Có người hỏi. Tham lam không phải nguyên tội, nghèo là mới nguyên tội. Chỉ có nghèo mới lại càng dễ bị tham lam chi phối. Những thôn dân này phản ứng để Trương Khiếu rất hài lòng. Cười nói, mọi người yên tâm đi. Ta điều tra qua, cái này thần kỳ thế giới có một cái sản phẩm gọi thật có chút ngọt. Hiện tại lừa khắp cả nước. Có thể công ty bọn họ sản lượng không đủ. Bọn họ hiện tại gấp hơn lấy xây xong nơi buôn bán. Còn có cũng là bọn họ vì cái gì quyền định cái. Phạm vi này thổ tiến hành nhận thầu rõ ràng còn có nhiều như vậy địa phương. Điều này nói rõ bọn họ quyền định cái phạm vi này xây dựng phí tổn tiền tài hội càng ít. Lớn như vậy chỗ, nếu như bỏ qua một bên thôn chúng ta giữ lại cho mình một lần nữa quyền định. Sợ tiêu tốn của bọn họ lại so với bồi thường nhiều 30 triệu đại giới lớn hơn. Cho nên, chúng ta không cần sợ bọn chúng không bồi thường tiền. Chúng ta cần phải làm là so với bọn hắn càng có kiên nhẫn là có thể. Trương Khiếu hiển nhiên cũng là đã làm nhiều lần điều tra. Không phải vậy hắn cũng không dám làm như thế. Đối phương thật sửa lại địa phương. Những thôn dân này liền nguyên bản những cái kia bồi thường đều mất đi. Sợ rằng sẽ xé hắn. Dù sao đối với các thôn dân tới nói đó là một khoản tiền lớn. Đến lúc đó hắn bị đánh chết thì oan. Lúc này, đột nhiên có một người trung niên vội vàng vàng chạy tới nói. Trương Khiếu, cái kia thần kỳ công ty người lại tới. Trương Khiếu sững sờ, cười nói, ha ha. Nhanh như vậy liền đến, xem ra bọn họ so tưởng tượng cấp bách, lần này bọn họ là muốn đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Người kia lại nói tiếp, Trương Khiếu, nhưng chúng ta giống như có chút phiền phức, tới một đại nhân vật, là trên internet cái kia thủ phủ chi tử vương đại thiếu. Lời này để không ít người đều ngây ngẩn, cả người, tại Hoa Hạ. Các người có thể không biết vương thủ phủ là ai, nhưng là tuyệt đối sẽ không biết vương thủ phủ nhi tử là ai. Cái này vương đại thiếu quá hội trang bê, làm sự tình quá hội hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nghe nói như thế, Trương Khiếu lại hiển nhiên đắc ý hơn. Trên internet đều nói vương đại thiếu cùng cái này thần kỳ thế giới có quan hệ. Xem ra là thật. Có thể đây không phải càng tốt sao người ta vương đại thiếu có nhiều tiền như vậy. Chúng ta lừa bịp hắn một chút tiền không có quan hệ gì. Thống khoái bồi thường tiền cho chúng ta. hắn sẽ nhanh hơn kiếm được càng nhiều tiền. Nói xong, Trương Khiếu liền mang theo trong thôn thôn dân đi ra phía ngoài. Sau đó gặp được Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh bọn họ. Đường Hạo Kỳ chỉ Trương Khiếu, cau mày hướng Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh giới thiệu nói. Vương Thiếu gia, Lâm Thiếu, hắn cũng là cái kia Trương Khiếu. Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh một chút thì tập trung vào Trương Khiếu, ánh mắt có chút không tốt. Nói thật, hiện tại đối với Lâm Cảnh tới nói cũng không thiếu cái kia 30 triệu. Nhưng hắn cùng Vương Đại Thiếu một dạng, rất chán ghét loại này bị người cảm giác buồn nôn. Vương Đại Thiếu lạnh lùng nhìn lấy Trương Khiếu. Ngươi rất lớn mật, có biết hay không, người tham lam bình thường đều không có có kết quả gì tốt. Trương Khiếu không thèm để ý nói, không nghĩ tới ta có một ngày còn có thể cùng Vương Đại Thiếu nói chuyện. Bất quá Vương Đại Thiếu có một câu nói sai, tham lam không có kết cục tốt, người đều là ngu xuẩn. Chỉ cần tham lam thời điểm có chút não tử là được rồi. Vương Đại Thiếu đã đích thân đến, hẳn là dự định bồi thường chúng ta đi. Ta biết công ty này đối Vương Đại Thiếu tầm quan trọng. Dù sao ngươi vừa phá sản một công ty, không phải thôn chúng ta chỉ là nhiều muốn 30 triệu bồi thường. Nếu như đổi địa phương, các ngươi sợ rằng sẽ tổn thất càng lớn. Vương Đại Thiếu là người thông minh, hẳn phải biết làm sao tuyển. Vương Đại Thiếu nghe nói như thế, ngạc nhiên hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, hắn đây là cảm giác chính mình trưởng khống cục diện. Lâm Cảnh gật đầu nói. Hắn hẳn là cảm giác ăn chắc chúng ta. Có phải hay không rất buồn cười? Vương Đại Thiếu hỏi. Vì cái gì trên thế giới này không thể thiếu một số ngu ngốc đâu? Thường xuyên bị buồn nôn chúng ta hội ăn không ngon. Lâm Cảnh cười nói. Ngươi nói không sai. Cho nên, vì không lại bị buồn nôn. Đường Tổng, ngươi đem quyết định của chúng ta nói cho hắn biết, để hắn thanh tỉnh một chút. Đường Hạo Kỳ đồng tình nhìn về phía Trương Khiếu cùng những thôn dân. Này, bọn họ thật lừa bịp nhầm người. Công ty hai cái này lão bản là không đem tiền coi ra gì người. Đường Hạo Kỳ đi tiến lên, hướng Trương Khiếu nói. Trương Khiếu đúng không, ngươi chỉ sợ nghĩ sai. Hôm nay chúng ta tới là chính thức nói cho các ngươi biết. Trước đó chúng ta cùng các ngươi sách đất đai thu mua phương án toàn bộ hết hiệu lực. Chúng ta đã quyết định vòng qua thôn các ngươi giữ lại cho mình một lần nữa tuyển trì. Cho nên, các ngươi không có bồi thường. Mà lại, công xưởng xây xong về sau cũng sẽ không hướng thôn các ngươi chiêu công. Lời này để Trương Khiếu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thượng Trạch thôn thôn dân nguyên một đám cũng là khó có thể tin. Thế nào lại là kết quả này, có thể Lâm Cảnh đã phất tay. Cùng Vương Đại Thiếu dẫn người quay người rời đi. Một cái thôn dân nhất thời luống cuống. Tại sao có thể như vậy, Trương Khiếu ngươi cam đoan qua. Lại có một cái thôn dân đỏ mắt, nhà ta. Cái kia đều mọc đầy cỏ dại. Có thể bồi thường 500 ngàn a. Trương Khiếu, ngươi nói sẽ không xảy ra vấn đề. Những thôn dân này đều gấp vây quanh Trương Khiếu, sắc mặt đều có chút bất thiện. Bọn họ trước đó nghe Trương Khiếu cũng là vì nhiều một bồi thường. Có thể chưa từng có nghĩ tới liền lúc đầu bồi thường cũng sẽ mất đi. Trương Khiếu nhìn lấy những thôn dân này muốn giết người bộ dáng, hốt hoảng, lớn tiếng hô, Vương Đại Thiếu, làm ăn không phải ngươi làm như vậy. Như thế hội để cho các ngươi tổn thất tiền nhiều hơn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngừng lại. Lâm Cảnh khinh thường nói, ngươi một cái quỷ nghèo là đang dạy một cái nắm giữ hơn 70 trăm triệu tư sản Vương Đại Thiếu làm. Thế nào sinh ý ngươi thật có loại bản lãnh này? Ngươi bây giờ khẳng định so Vương Đại Thiếu có tiền. Cái này thật buồn cười. Tựa như trên internet bàn phím hiệp rõ ràng đều là ngoài nghề. Lại có thể đối rất nhiều người trong nghề người khoa tay múa chân. Hăng hái, bọn họ đều cho là mình rất có thể. Cái này rất buồn cười, không phải tựa như Trương Khiếu một dạng. Vương đại thiếu còn muốn cần phải hắn dạy làm thế nào sinh ý đối phương thật như vậy có thể thì không lại ở chỗ này lừa bịp tiền, mà chính là một công ty lão tổng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.